Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vẫn chưa kết bạn lại, nhưng đều nhớ số điện thoại của nhau, nên đều dùng tin nhắn để liên lại. Trai người bây giờ giống như đang giận dỗi, không ai chủ động nhắc đến chuyện kết bạn trước, mặc dù mối quan hệ của hai người đã dịu đi nhiều, nhưng về phương thức liên lạc, lại không ai nhường ai. Trương Vũ không nói, Tô Vân Hy cũng không nhắc. Dù sao ban đầu khi con người mới tiếp xúc với điện thoại cũng chỉ cần chức năng gọi điện và nhắn tin, nên dùng tin nhắn là hoàn toàn hợp lý. Tin nhắn của Tô Vân Hy nhanh chóng được trả lời. Được nha, chỗ nào, bao nhiêu tiền, được free, tuyệt vời. Trương Vũ trả lời, 300, trung tâm thương mại Mỹ Hảo Nhân Sinh, nếu tối nay không tăng ca thì gặp nhau lúc 6 rưỡi nhé. Tô Vân Hy trả lời, nhận được, phía sau còn kèm theo một biểu tượng chào. Trương Vũ suýt nữa thì bật cười, không biết tại sao, rõ ràng là thứ hai, tâm trạng lại vui vẻ hơn rất nhiều. Không, mình vậy mà lại cảm thấy vui vì nói chuyện với Tô Vân Hy vài câu, đúng là hết thuốc chữa. Trương Vũ lắc đầu, gõ bàn phím một cách vui vẻ. Lâm Tử Hiên vốn định hỏi Trương Vũ có muốn cùng mình đi siêu thị mua đồ không, nhưng thấy Trương Vũ đang cười tủm tỉm nhắn tin, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cũng đúng. Người ta chắc chắn phải đi với người yêu rồi. Trương Vũ không hề biết rằng trong mắt người khác, mình đã trở thành một người đàn ông siêu cấp chiều chuộng vợ. Ngày thường cậu gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nào, có đồng nghiệp còn nhìn thấy cậu đi cùng một cô gái, từ xa chào hỏi Trương Vũ, nhưng cậu cũng không trả lời. Vì vậy, tượng của Trương Vũ để lại cho đồng nghiệp là một người đàn ông ru rú trong nhà với bạn gái. Nào ngờ Trương Vũ chỉ bị cận thôi. Độ cận của Trương Vũ không cao lắm, 275 độ cả hai mắt, đôi khi đi làm ngồi văn phòng mới đeo kính, bình thường không thích đeo kính. Một lý do là trước đây khi cậu chơi bóng rổ, đeo kính, rồi. Bộp, một tiếng, kính vỡ tan. Một lý do nữa là luôn cảm thấy đầu bị thứ gì đó siết chặt, đeo lâu rất khó chịu, nên Trương Vũ ngày thường không thích đeo kính. Trương Vũ kéo ngăn kéo ra, lấy chiếc kính nửa gọng trong hộp kính đeo lên. Giọng nói của Lâm Tử Hiên vang lên từ phía sau. Trương Vũ, hôm nay cậu định đi mua đồ với bạn gái à? Trương Vũ ừ một tiếng. Coi như vậy đi, Lâm Tử Hiên nói. Vậy cậu đeo kính đi. Trương Vũ hơi nghi ngờ hỏi. Tại sao? Lâm Tử Hiên vỗ vai cậu. Tin tôi đi, hơn nữa bị cận mà không đeo kính không tốt cho mắt đâu. Tan làm, Trương Vũ đứng đợi ở cửa siêu thị. Cậu liếc nhìn điện thoại. 6 giờ 20. Một bóng dáng quen thuộc đi lên bằng thang máy, bóng dáng đó nhìn thấy cậu từ xa, vẫy tay với cậu. Rồi bóng dáng đó chạy chậm lại gần, Tô Vân Hy vừa tan làm đã đi tàu điện ngầm đến đây, nhìn thấy Trương Vũ từ xa. Rồi lại gần, nhìn thấy Trương Vũ đeo kính, vóc dáng cao ráo, mặc bộ vest vừa vặn, đeo kính. Cơ thể Tô Vân Hy cứng đờ tại chỗ, gu của Tô Vân Hy rất kỳ lạ, nhưng đứng đầu danh sách chính là kính mắt cộng thêm vest. Vậy mà hôm nay Trương Vũ lại có cả hai thứ. Tô Vân Hy hét lên trong lòng. Không phải, anh là ai vậy? Anh ra ngoài mua đồ thôi mà ăn mặc như vậy làm gì? Bình thường ở nhà chỉ biết mặc quần đùi đi loanh quanh. Khốn kiếp, đúng là kẻ đạo mạo bại hoại. Trương Vũ không biết suy nghĩ của Tô Vân Hy, chào hỏi cô. Ồ, Tô Vân Hy ho nhẹ một tiếng. Chào buổi tối, Trương Vũ. Hả, một tiếng, chào buổi tối là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bỏ đi, Tô Vân Hy không bình thường cũng không phải ngày một ngày hai. Cậu quay người nói, đi thôi, xem mua gì cần thiết, tôi muốn mua cái nồi, cậu muốn mua gì không? Tô Vân Hy lắc đầu, tâm trí đã không còn đặt vào lời nói của Trương Vũ nữa rồi. Gì cũng được, cái gì cũng tốt. Trương Vũ nói, không sao, đừng khách sáo, cứ coi như... Cậu vừa định nói cứ coi như lần trước cậu mời tôi xem phim tôi trả lại cậu, rồi lại nghĩ mình vừa mới nói với Tô Vân Hy đừng để tâm đến chuyện trả ơn. Nói như vậy lại không hay, bèn đổi cách nói. Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng, mua một ít đồ dùng sinh hoạt chung, sau này cũng tiện hơn. Tô Vân Hy sững người, sau này, anh không chuyển đi sao? Cách Trương.